Lúc này trên mặt Bạch Tiểu Thuần cũng không còn vẻ nghiêm túc mà hiện lên sự tươi cười. Sau khi hắn hướng về các vị bán thần trong đại điện lên tiếng chào hỏi, liền dẫn theo cựu quỷ vương rời khỏi nơi đây, trở lại bên trong phủ đệ. Sau khi trở lại chỗ ở, cựu quỷ vương mới thở phào. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã vui lòng phục tùng. Bạch Tiểu Thuần vốn định giữ cựu quỷ vương ở lại thêm vài ngày, nhưng cựu quỷ vương sốt ruột chạy về Thần La Châu. Hắn thực sự lo lắng mình rời đi lâu thì bên trong Thần La Châu sẽ xảy ra vấn đề. Trước khi đi, cựu quỷ vương mang theo sự vui mừng tiến lên ôm Bạch Tiểu Thuần một chút. Tiểu Thuần, người đã thực sự lớn lên. Mang theo sự xúc động, cựu quỷ vương giống như đã hết lo lắng, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó xoay người hóa thành cầu vồng, lao thẳng đến truyền tống trận của thành Kinh Châu.